Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, ta muốn tiến hành hồn ti khảo nghiệm. Đổi ý, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, Dương Trần bình thản thanh âm, rơi vào trong tai mọi người, lại dường như sấm sét, làm cho cả hiện trường, đều trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ bất quá. Một giây sau, liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, gia hỏa này là thật không sợ chết à, biết rõ Ánh Huy thân phận, lại còn dám nói năng lỗ mãng. Hắn nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, tiến vào Ánh tộc còn tốt, bao nhiêu có thể sống một đoạn thời gian, nếu là không có thông qua khảo nghiệm, chỉ sợ mọi người không khỏi chấn kinh. Thậm chí bọn hắn có loại cảm giác, cho là mình nghe lầm, phải biết phụ thân của Ánh Huy, thế nhưng là Ánh tộc đại hồn ti, gần với tộc trưởng tồn tại, mà lại, vị kia đại hồn ti cực kỳ hộ con, rất đạt được nhiều tội Ánh Huy người, cơ bản đều là lấy tử vong kết thúc. Ở dưới loại tình huống này, Dương Trần lại còn dám đối chọi gay gắt, lá gan này cũng quá lớn. Tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Ánh Huy sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống. Từng ấy năm tới nay như vậy, Dương Trần vẫn là thứ nhất dám như thế làm trái hắn lời nói người. Rất tốt, hy vọng chờ ngươi trở thành tù nhân, tuyệt đối không nên cầu xin tha thứ. Ánh Huy lạnh lùng mở miệng, ngay lúc này, đột nhiên có hai bóng người, từ Ánh tộc chỗ sâu đằng không mà lên. Hóa thành hai đạo cầu vòng, đi vào chỗ này màu đỏ kiến trúc trước mặt, hai cỗ ngự hồn cảnh thất trọng uy áp, như là như vòi rồng, quét sạch toàn bộ hiện trường. Một sát na, mấy ngàn người tất cả đều nín hơi ngưng thần, hiện trường cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Dương Trần thấy thế, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Ngự hồn cảnh thất trọng võ giả. Đối với hắn mà nói, cũng không có quá nhiều uy hiếp. Bất quá, hắn hay là đem ánh mắt nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia. Một người trong đó, đồng dạng thân mang kỳ dị gia thú, mà đổi thành bên ngoài một người, lại là một bộ đồ đen. Kỳ lạ nhất là, cái kia áo đen phía trên, có ba đám ngọn lửa màu đỏ, vô cùng dễ thấy. Vị kia thân mang gia thú nam tử trung niên, là lần này phụ trách võ giả khảo nghiệm trưởng lão, mà đổi thành bên ngoài một vị, thì là phụ trách linh ti khảo nghiệm hồn ti. Một bên Ánh Dĩ thấy thế, cho Dương Trần truyền âm nói, đây chính là hồn ti. Dương Trần nghe nói lời này, trong lòng dâng lên một vòng hứng thú đến, không khỏi nhìn nhiều mấy lần vị kia hồn ti, mà lúc này đây. Vị kia hồn ti cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, chỉ bất quá cùng Dương Trần hiếu kỳ khác biệt. Vị kia hồn ti trong ánh mắt, nhưng lại có một vòng lạnh ý. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, mà đổi thành một bên Ánh Dĩ, lại là nhếch miệng lên một vòng đường cong tới. Tại Ánh tộc, tất cả hồn ti, tất cả đều nghe lệnh của đại hồn ti mệnh lệnh, nói cách khác. Dương Trần trong lúc vô hình, đắc tội tất cả hồn ti. Bất quá, Dương Trần cũng không có quá để ý. Hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, sẽ còn sợ mấy cái hồn ti. Lập tức, Dương Trần tâm ý khẽ động, truyền thì thầm, linh ti khảo nghiệm là chuyện gì xảy ra? Một bên Ánh Dĩ hồi đáp, ta Ánh tộc không chỉ có chiêu nạp võ giả, vẫn sẽ chọn nhổ ti. Chỉ bất quá, so với võ giả mà nói, ti, bồi dưỡng, muốn càng thêm lãng phí tài nguyên, cho nên mỗi một vị muốn gia nhập Ánh tộc người, đều muốn nhảy qua huyết ti, trực tiếp tiến hành linh ti khảo nghiệm. Ô, Dương Trần nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, những cái kia mộ danh mà đến mấy ngàn người bên trong, chia ra thành hai đội. Chắc hẳn chính là võ giả khảo nghiệm cùng linh ti khảo nghiệm. Nhưng là, Dương Trần lại là chú ý tới, do sứ đồ dẫn đầu võ giả, lại là không có phân liệt hai đội. Chúng ta nơi này, chẳng lẽ không có muốn thông qua linh ti khảo nghiệm? Dương Trần kinh ngạc truyền thì thầm. Ánh Dĩ nghe nói, thầm cười khổ một chút, mới giải thích nói, do sứ đồ dẫn đầu người, muốn trở thành ti, là muốn thông qua hồn ti khảo nghiệm. Độ khó là linh ti khảo nghiệm không chỉ gấp 10 lần. Đây đối với chúng ta những này lấy võ đạo làm chủ người mà nói, căn bản không có khả năng hoàn thành. Cho nên, nói đến cuối cùng, Ánh Dĩ nhưng không có tiếp tục giải thích một chút. Nhưng Dương Trần đã minh bạch. Chư vị, ngay lúc này, một cỗ uy áp thanh âm đột nhiên vang vọng toàn bộ quảng trường. Là vị kia thân mang gia thú trưởng lão mở miệng. Đám người nghe vậy, tất cả đều nín thở, đem ánh mắt một mực khóa chặt. Vị trưởng lão kia thấy thế, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chắc hẳn ở đây chư vị đối với ta ánh tộc khảo nghiệm đã sớm rõ ràng trong lòng. Vậy ta liền không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu khảo nghiệm. Xin mời chư vị do sứ đồ dẫn đầu võ giả bước vào màu đỏ kiến trúc. Lời này vừa ra, phía trước hơn 10 vị võ giả, tất cả đều hít sâu một hơi, thân hình lóe lên, trực tiếp bước vào đến màu đỏ kiến trúc phía trên. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, lại có một bóng người, không hề động một chút nào. Đám người mặt lộ vẻ không hiểu, theo bản năng nhìn về phía thế thì thân ảnh, lúc này tất cả đều sững sờ. Đây không phải người khác, chính là Dương Trần. Xin mời sứ đồ dẫn đầu võ giả bước vào màu đỏ kiến trúc. Vị trưởng lão kia thấy thế, khẽ chau mày, ngữ khí ở trong mang theo một tia ấm giận. Quát, đám người nghe vậy, thầm nghĩ lần này Dương Trần tổng hẳn là nhúc nhích đi. Có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là Dương Trần y nguyên khí định thần nhàn đứng ở đó. Ánh Dĩ thấy thế, gấp đầu đầy mồ hôi. Nếu là Dương Trần từ bỏ, không chỉ có hắn sứ đồ vị trí khó giữ được, người sau cũng sẽ bị Ánh Huy truy sát. Lúc này hắn vội vàng mở miệng nói, Dương Trần huynh, nhanh tiến vào màu đỏ trong kiến trúc. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Ánh Dĩ, dùng một loại lời nói bình thản nói ra, ta muốn tiến hành hồn ti khảo nghiệm. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đột nhiên yên lặng lại, liền ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy bên tai đột nhiên oanh một tiếng, phảng phất có được một đạo kinh lôi nổ vang. Trên mặt bọn họ biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, có đã kinh điệu cái cằm, có hai mắt trừng tròn mép. Vậy mà không ai biểu lộ giống nhau. Như vậy yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài một giây đồng hồ công phu, liền bị một cỗ ngập trời tiếng ồ lên thay thế. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này muốn tiến hành hồn ti khảo nghiệm. Đám người mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ, căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Theo bản năng coi là nghe lầm. Hồn ti khảo nghiệm dị thường gian nan, đừng nói là võ giả bình thường, cho dù là trải qua nhiều năm bồi dưỡng linh ti bồi dưỡng người, ngàn vạn bên trong có thể có một người thông qua đã là vạn hạnh. Dương Trần thông qua tỷ lệ đừng bảo là cực kỳ bé nhỏ, căn bản không có bất luận khả năng nào. Huống chi ngay tại vừa mới, Dương Trần còn đắc tội Ánh Huy, người sau phụ thân thế nhưng là ánh tộc đại hồn ti. Kể từ đó, cho dù là Dương Trần thông qua khảo nghiệm, chẳng những không có ngày nổi danh, càng có thể là tự chui đầu vào giò. Đối với phản ứng của mọi người, Dương Trần lại chẳng hề để ý. Hắn sở dĩ chọn lựa như vậy, lại là có tính toán của mình. Phải biết, Dương Trần đi vào Bắc vực mục đích là muốn thống nhất Bắc vực, để có thể có chống lại Tây vực thực lực, tiến tới từ Tây vực nơi đó đem nguyên thuộc về Bắc vực Thông Thiên Hải danh ngạch cướp đoạt trở về. Thế nhưng là thống nhất Bắc vực Đối với Dương Trần mà nói, khó khăn cỡ nào, hắn không chỉ cần phải tăng lên thực lực của mình, càng cần hơn khống chế một cỗ siêu cường quân đội mới được. Bởi vì trước đó Văn Hy kéo dài huyết văn bồi dưỡng thời gian, Tây vực cùng Nam vực chi chiến cũng không có phát huy được tác dụng, nguồn lực lượng này liền góp nhặt xuống dưới. Thế nhưng là có được nguồn lực lượng này còn xa xa không đủ, Dương Trần cần càng nhiều bên ngoài lực lượng mà bồi dưỡng chiến thú vừa lúc có thể đền bù điểm này. Nếu là Dương Trần mình có thể giống Văn Hy như vậy, bồi dưỡng một cái chiến thú đại quân, như vậy thống nhất Bắc vực cũng không phải là không thể được. Tốt tốt tốt, có cốt khí, vậy liền thành toàn ngươi. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, một bên khác Ánh Huy nghe vậy, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền cười lên ha hà, nói, trưởng lão, phải chăng có thể bắt đầu võ giả khảo nghiệm? Vị kia gia thú trưởng lão nghe vậy, không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu nói, võ giả khảo nghiệm, bắt đầu. Vừa dứt lời, toàn bộ màu đỏ kiến trúc đột nhiên chấn động, sau đó liền có một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên bộc phát ra, càng có một cỗ lửa nóng khí tức như là như vòi rồng quét sạch toàn bộ thiên khung, chân trời màu đỏ hỏa vân tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới đều triệt để tiêu tán ra. Một giây sau, màu đỏ kiến trúc phía trên bắt đầu có linh tinh hỏa diễm bốc cháy lên. Mới đầu, ngọn lửa kia 10 phần nhỏ yếu, thiêu đốt một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia lẻ tẻ hỏa diễm xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cuối cùng toàn bộ màu đỏ kiến trúc đều bị ngọn lửa thôn phệ. Dương Trần thấy thế, ánh mắt nhìn về phía màu đỏ kiến trúc bên trong võ giả, chỉ gặp bọn họ từng cái tất cả đều khoanh chân mà làm, vận chuyển tu vi đến chống cự ngọn lửa kia thiêu đốt. Tại cái này vừa mới bắt đầu thời khắc, những ngự hồn cảnh kia ngũ trọng võ giả liền bắt đầu xuất mồ hôi chán, mặt lộ vẻ mặt thống khổ, mà ngự hồn cảnh lục trọng võ giả cũng không thoải mái, từng cái không dám có chút chủ quan, có thể kiên trì thời gian một nén nhang liền coi như làm thông qua khảo nghiệm. Cách đó không xa Ánh Dĩ thấp giọng giải thích nói, đơn giản như vậy. Dương Trần nghe chút, theo bản năng bật thốt lên nói ra. Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Dương Trần, liền ngay cả Ánh Dĩ đều là kinh ngạc không hiểu nhìn qua Dương Trần. Ngọn lửa này thập phần cường đại, thiêu đốt nhục thân sẽ mang đến thống khổ cực lớn, ngự hồn cảnh lục trọng võ giả muốn ngăn cản đều 10 phần gian nan. Mà hiện trường biểu hiện trên mặt biến hóa lớn nhất, không ai qua được Địa Khôn. Hắn đã từng liền thử qua loại này khảo nghiệm, vẻn vẹn 1 phút đồng hồ, Địa Khôn liền thua trận. Ngay lúc này, màu đỏ kiến trúc bên trong liền truyền đến một tiếng hét thảm. Sau đó liền có một bóng người chật vật chạy trốn mà ra. Người kia toàn thân khói đen bốc lên, da thịt nhiều chỗ khét lẹt, tản mát ra kỳ dị hương vị. Nó vừa mới đi ra, trong miệng liền thổ lộ ra một ngụm máu tươi đến. Ánh Huy thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là có đảm lượng, có thể đi vào thử một lần, nhìn xem có thể hay không kiên trì thời gian một nén nhang. Dương Trần nghe vậy, lại nói, ta nếu là kiên trì thời gian một nén nhang thì như thế nào? Tùy ngươi. Ánh Huy vung tay lên, chẳng hề để ý nói. Dương Trần thấy thế, trong lòng hơi động, nói, đánh cược như thế nào? Ngươi như thua, cho ta có thể bồi dưỡng 3 đầu hồn thú tài nguyên. Bồi dưỡng chiến thú cần rất nhiều tài nguyên, nếu là dựa vào Dương Trần chính mình đến tranh thủ, đoán chừng ít nhất cần mấy năm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,